Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 409, chương 408, thắng liên tiếp. Tại Tây Lãng Thành xem ra, đây là hệ Ngân Hà sỉ nhục. Khả năng tuyệt đại đa số tinh hệ cũng không biết hệ Ngân Hà tồn tại. Bất quá bây giờ rõ ràng có cải biến. Mãnh Luân cái này ngu ngốc. Trước đó giao hảo Chu Hạo vậy mà lại từ bỏ. Đó là nhiều cơ hội tốt. Trong đám người, Mãnh Viêm đáy lòng nhịn không được mắng thầm. Tại tinh linh cảnh lĩnh ngộ một tia pháp tắc, chí ít có thể dùng tiến vào Tinh Lan học viện tổng bộ. Như người bình thường trưởng thành, có một nửa tỷ lệ có khả năng đột phá đến pháp tắc cảnh. Toàn bộ hệ Ngân Hà mới vài vị pháp tắc cảnh cường giả, mà lại thân ở Tinh Lan học viện tổng bộ, nói không chừng về sau Chu Hạo còn có thể thân cư nhất định chức vị. Hơi chiếu ứng một thoáng, bọn hắn Viêm Tâm Vương quốc tuyệt đối không người nào dám trêu chọc. Có thể là lần trước đối mặt Chu Hạo xin giúp đỡ, Mãnh Luân lựa chọn bỏ qua, hy vọng về sau Mãnh Luân có thể đền bù tới. Lần trước Chu Hạo xin giúp đỡ, Mãnh Luân chỉ là không có kết nối đồng hồ. Hộ vệ thủ lĩnh cũng đã nói Mãnh Luân đang bế quan. Chu Hạo không nhất định biết được tình huống thật. Mãnh Viêm thầm nghĩ trong lòng. Tại Mãnh Viêm thầm nghĩ lấy thời điểm, mấy vị khác pháp tắc cảnh cường giả cũng lẫn nhau có tâm tư. Chiến đấu trong sân, Lĩnh Quang Vinh thân thể cao lớn hung hăng nện rơi xuống đất. Răng rác, toàn bộ mặt đất phát ra một đạo tiếng vang, sau đó xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết nứt, đồng thời hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Làm sao có thể? Lĩnh Quang Vinh khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, trên người hắn mặt tràn đầy vết máu, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Đây là vừa rồi đón đỡ Chu Hạo công kích lưu lại. Phòng ngự của ta coi như đối mặt Nguyệt Linh cảnh nhất giai nhân viên đều có thể kiên trì cực thời gian ngắn. Đối mặt Chu Hạo công kích, ta vậy mà hoàn toàn ngăn cản không nổi. Mà lại vừa rồi hoàn toàn là hỏa hệ dị năng gợn sóng. Vẻn vẹn bằng vào hỏa hệ dị năng, uy lực có thể đi đến loại tình trạng này. Lĩnh Quang Vinh trong lòng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Hắn mặc dù tướng mạo khôi ngô, nhìn qua giống như là to con, trên thực tế tâm tư cũng cực kỳ tinh mịn. Chẳng lẽ Chu Hạo lĩnh ngộ một tia hỏa hệ pháp tắc? Bỗng nhiên, Lĩnh Quang Vinh thầm nghĩ đến một cái khả năng, trong mắt có khiếp sợ. Ngoại trừ cái này, hắn nghĩ không ra Chu Hạo có phương pháp gì có khả năng khiến cho kiếm quang uy lực cường đại như vậy. Hưu, nơi xa, Chu Hạo cấp tốc bay tới, nhìn xuống Lĩnh Quang Vinh, nói: "Lĩnh Quang Vinh, còn muốn chiến sao?" "Ta nhận thua." Lĩnh Quang Vinh vẻ mặt âm tình bất định, cứ việc trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là nói, hắn đã bị trọng thương. Mà Chu Hạo một điểm thương thế đều không có, hắn không có khả năng chiến thắng. Chiến đấu kết thúc, Chu Hạo thắng một ván, thu hoạch được một thắng lợi điểm, tổng cộng hai thắng lợi điểm. Hắc Tháp Mạc thu hoạch được một thất bại điểm, tổng cộng một thắng lợi điểm, một thất bại điểm. Một thanh âm vang lên, Lĩnh Quang Vinh vẻ mặt khó coi. Trước đó hắn còn nói mạnh miệng, kết quả chính mình liền Chu Hạo một đạo công kích đều không chịu nổi. Hai người cũng bay hướng khu nghỉ ngơi vực. Lĩnh Quang Vinh, ngươi chịu bị thương nặng. Trên bảng danh sách tên của ngươi đằng sau nhiều một thất bại điểm. Ngươi lại bị đánh bại. Khu nghỉ ngơi vực rõ ràng có một ít người. Thấy được chật vật Lĩnh Quang Vinh, nhịn không được hỏi. Im miệng. Lĩnh Quang Vinh cả giận hừ một tiếng. Lúc này Lĩnh Quang Vinh trong lòng rất khó chịu, hắn trực tiếp hất ra mọi người, hướng phía một nơi bay đi, sau đó dừng lại bắt đầu yên lặng chữa thương. Hừ, đều thụ thương còn bộ dạng này bạo tính tình. Cùng Lĩnh Quang Vinh chiến đấu là Chu Hạo. Lĩnh Quang Vinh mặc dù tính tình kém, thế nhưng thực lực cực cường, phòng ngự của hắn càng là mạnh mẽ. liền Vân Mộng đều nhiều nhất đâm bị thương một chút. Thế nhưng hiện tại Lĩnh Quang Vinh nhìn qua lại thê thảm như vậy. Này bỗng nhiên xuất hiện Chu Hạo thực lực đã vậy còn quá mạnh. Đáng tiếc không nhìn thấy video. Không biết Lĩnh Quang Vinh là thế nào bị đánh bại. Mấy người ánh mắt nhìn về phía nơi xa yên lặng chờ đợi Chu Hạo. Trong mắt lần thứ nhất có vẻ kiêng dè. Thời gian tiếp tục trôi qua. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Trận thứ ba, Chu Hạo chiến thắng. Trận thứ tư, Chu Hạo chiến thắng. Trận thứ năm, trong nháy mắt thời gian đã qua 3 ngày. Chu Hạo lại thắng lợi. Của hắn thắng lợi điểm đã đạt đến 50. Theo sát Mây Mộng công chúa đằng sau. Mây Mộng công chúa thắng lợi điểm cũng là 50. Toàn bộ trên bảng danh sách chỉ có 2 người bọn họ. Giữ vững thắng liên tiếp. Mây Mộng công chúa thực lực chúng ta đã sớm biết. Không nghĩ tới Chu Hạo thực lực cũng mạnh như vậy. Không biết 2 người bọn họ ai mạnh hơn một chút. Ngoặc kép. Hệ Ngân Hà vô số người đều đang nhìn bảng danh sách nghị luận. Đối với những người khác thực lực bọn hắn kỳ thật đều rõ ràng một chút. Nhưng là đối với Chu Hạo lại hoàn toàn không biết gì cả. Cái này khiến bọn hắn đối với Chu Hạo không thể nghi ngờ càng hiếu kỳ. Chu Hạo đã vậy còn quá mạnh. Viêm Tâm Vương Quốc, Thập Thất Vương Tử Mãnh Luân nhìn trước mắt bảng danh sách bài danh đệ nhị Chu Hạo. Vẻ mặt khó coi, hắn Mãnh Luân quảng giao hảo hữu, dạng này người có thiên phú thành viên bị hắn chủ động từ bỏ. Hừ, Chu Hạo tại hệ Ngân Hà coi như thực lực mạnh hơn. Tại các đại tinh hệ bên trong cũng không nhất định chiếm cứ nhiều ít bài danh. Mãnh Luân trong lòng hừ lạnh nói, hắn chỉ có thể chờ mong Chu Hạo biểu hiện kém, để chứng minh chính mình ánh mắt chính xác. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, hệ Ngân Hà nhân viên chấn động, nghị luận, bất quá lúc này kích động nhất không thể nghi ngờ là Huyền Lam Tinh lên người địa cầu. Chu Hạo quá mạnh, đều thắng liên tiếp 50 mấy chàng. Hiện tại trên bảng danh sách mặt thất bại 5 chàng đều đã bị đào thải. Toàn bộ bảng danh sách chỉ còn lại có cuối cùng 30 người. Chu Hạo nhất định có thể tiến vào danh sách 5 vị trí đầu. Toàn bộ hệ Ngân Hà tinh linh cảnh thiên tài bên trong 5 vị trí đầu a. Ngoặc kép, Trương Kiền đám người mặt mũi tràn đầy xúc động. Tại giai đoạn thứ nhất bọn hắn đều tham gia khảo nghiệm. Bất quá đều bị đào thải. Mà Chu Hạo cường thế tiến vào giai đoạn thứ hai. Xem hiện tại tình cảnh hết sức có thể trở thành hệ Ngân Hà 5 người đứng đầu. Đại biểu hệ Ngân Hà đi tới Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ tham gia tuyển bạt. Chu Hạo là địa cầu người, càng là tại trong vũ trụ hành tàu, càng là có thể cảm nhận được tinh cầu vinh dự cảm giác. Chỉnh hành tinh tất cả mọi người đại biểu đều là giống nhau lợi ích. Bên trong tinh cầu xuất hiện cường giả, coi như là viên tinh cầu này kẻ yếu cất bước ở bên ngoài, cũng không người nào dám đối phó. Tương phản, tinh cầu không có một vị cường giả, hành tẩu vũ trụ bất kỳ người nào đều muốn trong lòng run sợ. Bởi vì không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, coi như nhận lấy khi dễ cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng nuốt. Tiểu Hạo thực lực đã mạnh như vậy, Chu Gia Đống, Vương Lan mấy người cũng tràn đầy vẻ vui thích. Nhìn xem bảng danh sách, mặc kệ bên ngoài nhân viên nghị luận như thế nào. Thiên Mộc Tinh lên chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chiến đấu trong sân, Chu Hạo đứng vững. Trước mắt của hắn là một vị dáng người cao gầy. Mọc ra một đầu phần đuôi thanh niên. Chu Hạo, ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ta cũng sẽ không lập tức nhận thua. Cao gầy thanh niên nói. Trải qua liên tục 3 ngày chiến đấu. Còn lại chỉ có 30 người. Mỗi một người thực lực đều cực kỳ cường đại, thế nhưng thanh niên trước mắt trực tiếp thừa nhận không bằng Chu Hạo. Then chốt hiện tại chỉ có Vân Mộng cùng Chu Hạo bảo trì thắng liên tiếp, mà lại Chu Hạo còn đánh bại phòng ngự mạnh nhất Lĩnh Quang Vinh. Làm Lĩnh Quang Vinh bị trọng thương, Vân Mộng cùng Chu Hạo hai người cơ hồ hơn 9 thành khả năng tiến vào hệ Ngân Hà 5 vị trí đầu. Hàng ngũ, cao gầy thanh niên đến bây giờ thất bại 3 trận, trong đó một trận bị Lĩnh Quang Vinh hạ gục. Thực lực không có khả năng so đến được Chu Hạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.